Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 87. Thà Người Đừng Hứa. Anh hai ạ, tới rồi Sơn hớt hải chạy theo cái đoàn người. Vũ Bông tới rồi. Tùng quẳng ra cái bó hoa đang cầm xuống, chạy lại phía sân. Cái thằng ngày hôm qua bỗng nhiên không chịu bưng quả, mà đi nhờ mấy đứa bạn bè của nó bưng giùm. Sáng nay cũng không thấy mặt đâu cả. Thiệt không? Vũ Bông đến thiệt hả? Phải, hôm qua là anh ấy đến tìm mà không thấy nhà của chúng mình. Sáng nay anh Kỳ gọi là cho ra đón đó. Chưa nghe hết câu, Tùng bỏ cả cái đám đi hỏi vợ, chạy như bay về nhà. Chiếc xe hơi màu đen quen thuộc đỏ trong sân. Tim của Tùng như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy nó. Cậu kia đứng chết trần nhìn cái xe, như thể nó chính là Vũ Phong. Anh ở bên này, không phải bên đó. Giọng nó quen thuộc như tiêm vào người của cậu một liều hồi sức. Vũ Phong à, anh đến thiệt hả? Hôm qua em chờ anh suốt à, em không nghĩ là anh sẽ tới. Cậu chạy lại chỗ của Vũ Phong đang đứng núp nắng ở dưới bóng cây vú sữa sát hàng rào. Vũ Phong cau mày nhìn cái bông hoa được kết ruy băng đỏ đang đính trên ngực của cậu. Anh nắm lấy nó, rút ra quẳng sang một bên. Làm chú rể cũng trông bảnh trai của ta. Em vừa lúc đó thì cha mẹ của cậu cùng với thằng Sơn cũng lục đục về tới. Vũ Phong thản nhiên khẽ cúi chào rất là trang trọng lịch sự. Chào hai bác, con là Vũ Phong, bạn của Tùng. Hôm nay con đến thăm gia đình. Nè, tôi được báo là cậu sẽ đến vào ngày hôm qua mà. Xin lỗi, hôm nay đã muộn rồi, chúng tôi không có tiếp. Tùng à, quay lại nhà mà đám hỏi cho cha. Cha Tùng đã rất là dứt khoát. Bác à, do không biết nhà và cũng do con sơ ý, cứ nghĩ là dễ tìm. Mất cái ngày hôm qua không tìm được, phải nghĩ là ở ngoài thị trấn rồi, sáng nay mới tìm vào được đây. Mong bác trai thông cảm cho. Cha đã hứa rồi mà. Tùng giờ này nỉ, con sẽ nghe cả một cái cơ hội cũng là không có. Nếu như cậu đã có thành ý thì tôi sẵn lòng nghe cậu nói, nhưng mà tôi không hẳn sẽ đồng ý đâu ha. Nói rồi ông quay người đi vào nhà, không quên dặn cái thằng Sơn đưa đám đi hỏi vợ đang bị bỏ lại giữa đường sang nhà đàn gái trước. Một lát ông sẽ dẫn chú rể qua sau, chứng tỏ ông không có ý nghĩ là Vũ Phong sẽ làm cho ông ta đồng ý chuyện của hai người. Tùng đành lặng lẽ dẫn Vũ Phong theo sau cha đi vào trong phòng khách. Ý nghĩ đầu tiên của Vũ Phong nhìn qua nhà của Tùng chính là nghèo quá. Trong phòng khách, mấy cái ghế gỗ cũ kỹ đều siêu vẹo, cái bàn cũng là không hơn gì những cái vết loang lỗ đậm nhạt. Còn cái tủ thờ cũng là không ra dáng cái tủ thờ nữa, mà nó có vẻ như là cái thứ đáng giá nhất ở trong nhà. Ngoài ra chẳng có gì để có thể đánh giá nữa. Nhưng mà thái độ của cha Tùng không vì điều đó mà xấu hổ hay là e ngại. Ông ngồi xuống một bên, chỉ chỗ cho Vũ Phong và Tùng cùng ngồi đối diện. Mẹ Tùng mang ra cái ấm trà nóng rồi đặt lặng lẽ ngồi xuống cạnh chồng. Chúng tôi đã sắp xếp trễ giờ tốt rồi, tôi là cũng không muốn họ hàng chờ lâu, sinh ra nhiều cái thứ không có hay. Tôi đã đáp ứng con trai tôi sẽ tiếp cậu, tuy cậu đã trễ hẹn, đáng ra là tôi không cần phải giữ cái lời hứa này. Nhưng như cậu nói, cậu đã vất vả cả hai ngày để tìm nhà của tôi, tôi cũng nghĩ là mình không cần khó dễ gì mà không tiếp chuyện cậu. Thôi, không cần phải dài dòng nữa, tôi không có nhiều thời gian. Tùng suýt chút nữa đã nín thở khi cha của cậu vẫn là ăn nói cứng rắn dữ dằn đến như vậy. Ông già hiền lành ít nói, nhu quà bình thường đâu lại không thấy nữa. Ngay cả khi nổi giận với anh em của cậu cũng không khó chịu đến như hiện giờ. Tùng và Vũ Phong trao nhau một ánh mắt động viên. Vũ Phong cũng không vừa gì, không một chút nhượng bộ, không một chút do dự, anh đi thẳng vào trong vấn đề. Dạ, chắc Tùng cũng có thương quá. Con và Tùng quen nhau cũng đã lâu, hôm nay con chính thức đến nhà gặp gia đình để xin cho chúng con danh chính ngôn thuận yêu nhau. Mong bác đừng ép em ấy lập gia đình nữa mà, con có thể lo cho em ấy một gia đình tốt. Cậu nghĩ như thế nào là một gia đình tốt chứ? Chỉ cần hai đứa tụi con thích nhau, yêu nhau là tốt rồi. Cậu nghĩ thì là đơn giản quá đó. Tùng còn có gia đình họ hàng nữa, cậu cũng đâu có ngoại lệ. Tôi biết cậu không phải là cô gì. Cậu làm thế nào với những người thân của cả hai khi đòi công khai quan hệ của chính mình chứ? Con không cần biết người nhà của con nghĩ gì cả, con nhất định sẽ không bỏ em ấy. Tùng rất coi trọng gia đình nên theo nguyện vọng của em ấy, con đến là để mong hai bác đồng ý chuyện của chúng con. Nói vậy cậu cũng giống nó, coi trọng chúng tôi, gia đình của nó sao? Vâng ạ, chuyện đó không có gì là nghi ngờ cả. Vũ Phong vô cùng tự tin mà khẳng định. Chúng tôi không nghĩ gia đình chúng tôi thích hợp với người như cậu. Chúng tôi thì quanh năm tay lắm chân mùng, ruộng lúa đường rẫy, ken dầu cũng có người giúp đỡ ruộng đồng, có người chăm sóc lúc về tuổi già mà. Mấy cái chuyện đó thì với con không có khó. Vũ Phong chen ngang lời của Tùng. Cậu khoan nói đã, nghe tôi nói hết. Sở dĩ tôi muốn con của tôi học cái nghề là để phòng thân. Nếu như một ngày nào đó không có trong tay một đồng nào, vẫn có cái nghề để mà hộ thân sống. Gia đình của tôi có đất, con trai con dâu biết làm ruộng làm rẫy, không có tiền mua gạo có thể trồng được lúa, cũng không có sợ đói. Cậu lấy gì để đảm bảo một mai cậu không còn được thịnh dưỡng như hiện nay, vẫn có thể chăm sóc con của tôi chứ? Vũ Phong, Hoài Phong xuất á khẩu với cái luận điệu của cha Tùng. Ai đời đi coi trọng một cô con dâu biết làm ruộng hơn là cả một giám đốc giàu có như anh. Muốn gạo, anh mua vài miếng đất tốt để thuê người làm từ A đến Z. Muốn bao nhiêu gạo mà chẳng có chứ. Muốn chăm sóc ông bà lúc về tuổi già, thuê bác sĩ chăm cũng còn được nữa mà. Anh cười trong bụng, luận điệu của những người không biết mấy cái chữ phi thường bất phú là như thế. Làm ruộng có gì mà coi trọng như thế chứ, nhưng cũng không làm khó anh ta được. Anh biết rõ mục đích của mình đến đây là để làm gì mà. Vậy theo bác thì con phải làm như thế nào để bác có thể đồng ý cái chuyện của con và Tùng, để bác tin giao em ấy cho con chứ? Không có khó. Cậu làm mất của chúng tôi một đứa con dâu ưng ý, cậu là nên thế vào chỗ của nó đi. Nghĩa là sao hả? Vũ Phong thật là không thể lường trước cái tình huống này. Không lẽ bảo anh ta gả cho Tùng làm dâu trong bãi sao? Chúng tôi là người lớn, hai bên đã đồng ý làm xui rồi. Bên xui gia của chúng tôi đã rất trân trọng cái thằng Tùng, họ hàng hai bên cũng chúc phúc cho chúng nó rồi. Nếu như cậu muốn, cậu cũng phải như vậy. Gia đình của cậu phải chấp nhận và yêu thương con của tôi, không được phép coi rẻ đó. Bao cha mẹ của cậu xuống đây nói chuyện với chúng tôi. Vũ Phong cười cười, như cái chuyện đó không hề làm khó dễ anh. Chưa hết, con dâu của tôi trồng trọt ruộng nương bếp núc rất là giỏi. Cậu là đàn ông, chuyện bếp núc coi như là khó, nhưng mà nếu như trồng được cho tôi luôn rau, coi như là thành ý. Cha, anh ấy xưa nay chỉ là kinh doanh, bảo đi trồng cây làm sao mà được chứ? Không sao đâu mà, trong sân nhà vẫn là còn nhiều chỗ trống, anh có thể trồng cả một hộp rau cho cha em xem. Rau sạch đàng hoàng em. Vũ Phong cười cười rất là dịu dàng để trấn an Tùng. Cậu nghĩ là đơn giản vậy thôi sao? Con dâu tôi sẽ thừa hưởng đất đai của tôi, từ trên mảnh đất này trồng ra rất là nhiều thứ. Rau chính là cái thứ dễ nhất. Cậu từ trên mảnh đất của tôi trồng được rau, tôi sẽ mới chấp nhận cái chuyện của cậu và con trai tôi. Tôi sẽ đi từ hôn với đàn gái ngay lập tức. Bằng cậu làm không được, cậu nhanh chóng đi về đi, chúng tôi còn cái đám hỏi đàng hoàng đang chờ tiến hành. Tùng và mẹ của cậu mắt tròn mắt to, không ngờ cha của cậu lại đưa ra cái yêu cầu ngặt nghèo đến như vậy để từ chối chấp nhận. Làm sao đi bắt một người như Vũ Phong bước ra cuốc đất trồng rau chứ? Không có lý do nào để mà đuổi người hiệu quả thần tốc như cái lý do này. Nè, anh ấy còn rất nhiều việc ở thành phố, không thể nào ở đây trồng cây như cha yêu cầu được đâu. Nè cha, để anh ấy về trển làm đi cha. Tùng cố gắng năn nỉ một cái giải pháp khả thi hơn. Không phải là cha làm khó, cậu vốn với gia đình tôi không có cùng một giai cấp, nếu vẫn muốn hạ mình bước vào trong cái nhà nghèo khó này, yêu cầu cậu làm chút chuyện để mong cậu hiểu hoàn cảnh sống của chúng tôi. Hai bên là thông gia nên cũng hiểu nhau hoàn cảnh của đối phương mà tôn trọng lẫn nhau. Nhất là cậu, tôi không thích cậu khinh khi cái chuyện đồng án mà coi thường con của chúng tôi. Cha à, vậy khác nào là... Cha đã nói, nếu cậu ta chứng minh được cậu ta sẽ yêu thương con suốt đời thì cha mới đồng ý. Cha, mẹ... Tùng quay sang cầu cứu với mẹ. Mẹ cũng thấy cha con nói phải đó. Mẹ... Không sao đâu mà, chuyện đó là không có khó, con có thể chu toàn. Cha mẹ cũng sẽ đưa con tới, rau cũng sẽ trồng. Con đã đồng ý, mong bắt quỷ hôn chuyện của Tùng đi. Cha của Tùng có vẻ như là hơi bất ngờ với cái chuyện Vũ Phong đồng ý quá nhanh chóng, làm cho ông cũng chưa kịp nghĩ tiếp theo là phải làm cái gì. Làm gì có chuyện một người từ đầu cho tới chân láng mượt, trắng trẻo thơm tho sực nước này là chịu cầm hút làm rễ chứ. Chưa kể anh ta đi chiếc xe bóng bẩy đắt tiền, nhìn là biết chưa từng động tay động chân cái chuyện gì cả. Ông nghĩ lần này chắc chắn có thể đuổi anh ta chạy một mạch về thành phố để yên cho con của ông lấy vợ. Ai ngờ đồng ý quá nhanh chóng đến như thế. Ba đồng ý không hả? Vũ Phong biết mình đang thắng thẳng nên tiếp tục áp đảo. Con là không yên tâm, mọi chuyện con theo ý bác. Nhưng dù gì con cũng là không thể nào gật đầu ở đây nghe được. Con sẽ về sắp xếp người thay cho con quản lý công việc, rồi con sẽ quay xuống đây. Nhưng mà bác biết rồi đó, con không an tâm, con sẽ ở đây chờ. Xin bác hãy cứ đi quỷ cái chuyện đám hỏi của Tùng đi thì con mới được an tâm. Tùng rất nghe lời bác mà, con cũng biết rồi. Bác đi quỷ chuyện đám cưới xin, con lập tức về nói chuyện với gia đình, thu xếp công việc trong vòng 3 ngày nữa con sẽ quay trở lại trồng luống rau theo ý của bác. Cậu... Cha của Tùng thực sự lúng ta lúng túng. Ông không xảo quyệt bằng cái tên này. Ông nói đạo lý nhân nghĩa, mà đạo lý nhân nghĩa ông nói hết rồi, còn gì để mà nói nữa đâu. Ông mà, mẹ của Tùng nhắc. Được. Cuối cùng ông cũng đành gật đầu đồng ý. Ông cũng có cầu gì hơn thế cho con mình nữa đâu. Con ở đây chờ tin tốt, bác không nên để đàn gái chờ lâu mà xin phiền hả? Vũ Phong nhắc nhở cái chuyện ông nên giải quyết trước tiên. Cha mẹ Tùng đành phải đi, ông sẽ rất khó khăn để nói cái chuyện từ hôn với nhà bác hai. Tùng cũng lo lắng không ít, cậu để cho Vũ Phong ngồi ở nhà chờ mà đi với cha mẹ. Cậu không tán tận lương tâm tới mức để cho cha mẹ đứng mỗi chiều sau nghe lời người ta nặng nhẹ. Đám hỏi thật là hỗn loạn khi cha của cậu tỏ ý không thể nào mà tiếp tục. Mọi chất vấn của họ hàng hai bên và gia đình bác hai làm cho cha mẹ của cậu khốn đốn. Cuối cùng Tùng chịu không được, đành nói thật với bác hai. Nghe xong ông thẫn thờ rồi cuối cùng gật đầu quỷ lễ hỏi. Buổi sáng rộn ràng thế nào thì lại kết thúc im ắng đến lạ. Người ta đang bận tiêu quá cái tinh thần rễ hột này là cái không bình thường. Tùng à, con đâu cần phải nói như vậy chứ, cứ để cha mẹ mai mốt con làm sao mà ra đường chứ. Con thấy họ nặng nhẹ cha mẹ nhiều quá nên không thể nào mà chịu được. Giả lại mai này người ta cũng biết thôi mà, chỉ là chuyện sớm muộn thôi, con không sao đâu. Mày thiệt là. Qua buổi trưa, sau khi nhận được lời hứa của cha Tùng không tiến hành kiếm vợ cho cậu nữa, Vũ Phong ra về. Tùng ra tiễn cậu tận đầu ngõ. Nè, anh xuống nhà em trồng rau thật hả? Em nghĩ thử coi. Vũ Phong cười cười thách thức hỏi lại. Thật rất khó tin đó, nhưng mà em nói đúng rồi đó. Ngày mai lo thu xếp về đi, anh muốn nhìn thấy em ở trong nhà trước 5 giờ vào ngày mai. Ngày mốt anh có việc phải đi cả tuần rồi. Anh chẳng phải là anh nói là trong 3 ngày anh... Em nói thử coi. Vũ Phong lại cười. Nụ cười làm cho Tùng lo sợ. Anh lừa em? Lừa cha mẹ em sao? Anh sẽ không đến hả? Cũng không có chuyện ông bà tổng sẽ đến. Rao lại càng không có sao?